Thần Võ Thiên Đế, chương 191, lãnh ngôn phản kích, góc truyện audio.com. Không chỉ có như thế, lục thảo hồn của Lục Vũ cũng thăng hoa lần nữa. Ở trong hoàn cảnh đặc thù này, đi vào huyền cấp tứ phẩm. Lúc trước ở Tam Âm Điện, võ hồn của Lục Vũ mới vừa vặn trưởng thành là huyền cấp tam phẩm. Bây giờ một phen tu luyện, lập tức liền trưởng thành vì huyền cấp tứ phẩm. Tốc độ này cũng quá dọa người. Bên trong thiên mạch, võ hồn thần mộc đang hấp thụ ba cây cửu dương huyền mộc chí dương hồn lực. Khí tức trở nên cường đại rất nhiều. Lục Vũ trong đan điền, linh thai dục hóa, ngoại hình và đỉnh đầu ba lá thảo hồn hoàn toàn giống nhau. Nói như vậy, đệ tử sở hữu thú võ hồn, dựng dục linh thai đều là động vật. Đệ tử sở hữu tĩnh võ hồn dựng dục linh thai thì là thực vật. Nhưng cũng không nhất định, linh thai liền và võ hồn của mình giống nhau. Tỷ như quận chúa Đỗ Tuyết Liên, nàng là song võ hồn, nàng chỗ dựng dục linh thai sẽ là dạng gì đây? Thực hồn nhập thể, cường hóa thể phách, Lục Vũ rõ ràng cảm nhận được hiệu quả. Toàn thân có dùng không hết kình, cảm giác lực bộc phát so dĩ vãng cường đại hơn nhiều. Đây không phải cảnh giới tăng lên duyên cớ, mà là bởi vì thể nội nhiều ba cây cửu dương huyền mộc. Mở to mắt, một cái thân ảnh quen thuộc đập vào mắt bên trong. Lục Vũ hơi kinh ngạc, viện chủ ta có phải hay không tu luyện qua đầu? Huyền mộng khẽ nói, mới cửu thiên, còn không tính quá lâu. Lục Vũ chấn động, vốn cho rằng mới nửa ngày thời gian. Cái nào nghĩ lại nhưng đã 9 ngày rồi. Cái này hắc hắc, Lục Vũ vò đầu. Trên mặt lộ ra ngượng ngùng xấu hổ tiếu dung, còn không mau đi, lại ở lại, Bạch Tuyết lại phải tìm ta phiền toái. Huyền mộng vậy mà không có sinh khí, cái này khiến Lục Vũ thầm nghĩ may mắn. Xoay người đứng dậy, Lục Vũ toàn thân xương cốt bạo hưởng, thể nội cương khí tiết ra ngoài, trong nháy mắt liền đem thân trên quần áo chấn động phải vỡ nát. Lộ ra cường kiện cơ bắp. Lục Vũ kinh hô, lần này ném mất mặt lớn, hắn cũng không phải là cố ý, mà là cảnh giới tiêu thăng về sau. Thể nội cương khí quá mạnh, nhất thời bán hội còn không thích ứng, không có khống chế tốt, dẫn đến quần áo vỡ vụn, ở trước mặt Huyền Mộng mất mặt, Huyền Mộng ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, thấy được Lục Vũ trên da thịt bất diệt thần văn, lóe ra hào quang màu tử kim, phóng xuất ra sóng gợn mạnh mẽ. Mặc dù cảnh giới của Lục Vũ và Huyền Mộng kém đến quá xa. Nhưng giờ khắc này, Lục Vũ bản năng biểu hiện vẫn là để Huyền Mộng có chút kinh ngạc. Ngươi thực nhập thể nội võ hồn là cái gì? Lục Vũ ngượng ngùng nói. Thụ võ hồn, Huyền Mộng sóng mắt khẽ nhúc nhích. Quay người đi, Lục Vũ cấp tốc lấy ra một bộ quần áo thay đổi. Vội vàng rời đi chỗ ấy. Đi ra Mộc Linh Các. Huyền Mộng không tiếp tục đi Tam Âm Điện, gọi Đại Bàng trực tiếp trở về Huyền Dương Phong. Trên đường đi, Huyền Mộng đều không nói gì. Lục Vũ cũng không dám mở miệng. Trở lại Như Mộng Viện, chỉ thấy Tại Hoa Phó Điện chủ chạm tại cửa ra vào. Tựa hồ đã đợi đã lâu. Có việc, Huyền Mộng duy trì nhất quán lạnh lùng. Cho dù đối mặt Phó Điện, cũng là làm theo ý mình. Vu Hoa biết Huyền Mộng tính tình. Cũng không thèm để ý, cao mày nói, cửu đạo nhai bên kia, nói là hy vọng ngươi có thể đi một chuyến. Huyền Mộng sắc mặt biến hóa, hỏi, hợp hòm hồn quan tài mở ra. Vu Hoa lắc đầu nói, còn không có, nhưng lại đã chết ba vị dài già rồi. Hồn Tông và Phù Tông đều phái ra cao thủ tiến về. Bên kia là hy vọng, ngươi đi hỗ trợ nhìn một chút. Huyền Mộng nhíu mày, hỏi. Hiện tại, Vu Hoa cười khan nói, ta đều chạy cái này 7-8 lội, ngươi hay là sớm một chút đi nhìn một cái đi. Huyền Mộng ừ một tiếng, trở về đổi một bộ quần áo, áo tím biến thành huyền y, lại là một phen khác phong thái. Lục Vũ đi theo phía sau, Huyền Mộng cũng không nói gì thêm, hai người cưỡi đại bàng, hướng cửu đạo nhai đi, cửu đạo nhai cũng không tại Thiên Huyền Bát Tông chủ phong. Mà là nằm ở Thiên Huyền Sơn Mạch chỗ sâu. Chỗ ấy có một cái hình móng ngựa sơn cốc, tựa như một thước cự hình thiên mã lưu lại. Cốc này không có một ngọn cỏ, bãi đá vụn lập, rõ ràng ở vào dưới ánh nắng chói chang, nhưng trong sơn cốc lại lạnh lẽo tận xương. Đại bàng không dám tới gần sơn cốc kia, đem Huyền Mộng và Lục Vũ đưa đến phụ cận đỉnh núi. Cửu đạo nhai liền ở trong thung lũng này, chính là Thiên Huyền Sơn Mạch nổi danh tà địa, chỗ ấy có một ngụm huyền quan, mọi người xưng là hợp hòm hồn quan tài. Lịch đại đến nay, cao thủ Thiên Huyền Tông đều đang nghiên cứu, muốn giải khai hợp hòm hồn quan tài bên trong ẩn tàng huyền bí. Cho rằng trong này giấu giếm huyền cơ, khả năng có đại tạo hóa, nhưng là cho tới nay, đều không người nào dám xác định. Hợp hòm hồn quan tài đến cùng là đại biểu cho tạo hóa, hay là đại biểu cho tai nạn. Huyền Mộng đứng tại đỉnh núi, nhìn cửu đạo nhai, từ nơi này nhìn lại, sơn cốc kia có 8 mặt dốc đá, xen vào nhau tinh tế, tựa như không chuôi lưỡi đao cắm vào nơi đó. Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, sơn cốc này địa hình rất quỷ dị. Lục Vũ đứng ở một bên, liếc mắt liền nhìn ra đây là một chỗ gấp sát chi địa. Trong sơn cốc, hội tụ không ít Thiên Huyền Tông cao thủ, tựa hồ ngay tại tranh luận. Huyền Mộng nhún người nhảy lên, Lục Vũ theo sát phía sau. Hai người không bao lâu liền tiến vào sơn cốc. Huyền Mộng tới, một cái thanh âm dễ nghe vang lên, lại là Hồn Tông Bạch Tuyết. Nàng cũng ở nơi đây. Bạch Tuyết bên cạnh, đứng thẳng một cái thanh tú động lòng người nữ tử, lại là Ti Không Tà Nguyệt. Lục Vũ chỉ biết là nàng tiến nhập Hồn Tông, nhưng lại không biết, nàng vậy mà theo Bạch Tuyết, là ngươi. Ti Không Tà Nguyệt cũng thật bất ngờ, nghĩ không ra vậy mà lại ở chỗ này gặp gỡ Lục Vũ. Lục Vũ mỉm cười gật đầu, ánh mắt lại rơi tại một bên khác. Chỗ ấy Thiên Huyền Tông cao tầng chính đang thảo luận, Bạch Tuyết tiến lên lôi kéo Huyền Mộng, đối Lục Vũ nói, các ngươi ngay ở chỗ này quan sát, không có phân phó không đáng tin tiến. Trong sơn cốc, Thiên Huyền Tông cao thủ tập hợp một chỗ, các tông tùy hành đệ tử tập hợp một chỗ, ngăn cách lưỡng địa, Ti Không Tà Nguyệt bên người tụ lấy hơn 10 đệ tử. Có nam có nữ, Lục Vũ tất cả đều không nhận ra, hắn là ai a? Lại sẽ đi theo Huyền Mộng sư thúc bên người. Một cái chừng 20 thanh niên áo trắng, hiếu kỳ hỏi thăm. Ti Không Tà Nguyệt nói, Lục Vũ, giống như ta, đệ tử mới vô, nghe nói bị phân đến Huyền Tông, liền là cái kia Tĩnh Võ Hồn, tại Thiên Duyên Điện đơn độc tôi luyện rác rưởi. Ngô Tích lặng lẽ khinh thường, căn bản cũng không đem Lục Vũ để vào mắt. Đệ tử khác đều giải Ngô Tích nội tình, không ít người đều lộ ra cực nhọc tai vui họa biểu lộ. Lục Vũ có chút tức giận, vô duyên vô cớ bị người xem như rác rưởi, đây cũng không phải là khiêu khích, mà là vũ nhục, nói thật giống như ngươi đi qua Thiên Duyên Điện giống như. Lục Vũ trừng mắt Ngô Tích, người này 23-24 tuổi, linh vũ cảnh, cụ thể linh vũ mấy tầng, tạm thời còn không tốt phán định. Ngô Tích cao lớn tuấn lãng, thiên tư hơn người, từng đi qua lưỡng trọng thiên môn, chưa từng đi qua Thiên Duyên Điện, trong lòng một mực không phục, bởi vì cái này nguyên nhân, hắn mới có thể đối Lục Vũ có tiềm thức địch ý, nói chuyện rất không khách khí. Trước mặt mọi người nghĩ nhục nhã Lục Vũ, cái nào nghĩ Lục Vũ cảnh giới mặc dù không cao, nhưng cũng dung không được người khác tự nhủ ba đạo bốn. Lập tức phản kích, Ngô Tích lặng lẽ quét qua. Khẽ nói, thụ điểm tôi luyện mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, liền ngươi cái này cảnh giới, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Lục Vũ cười lạnh nói, Thiên Duyên Điện đều chưa từng đi, còn ở lại chỗ này đại phát hùng biện, là ai cho ngươi lực lượng, để ngươi tại cái này xấu mặt mất mặt. Cảnh giới, ta năm nay 16 tuổi, thức tỉnh võ hồn mới nửa năm, từ khai mạch nhất trọng tu luyện tới tụ linh bát trọng. Không biết ngươi khi đó tu luyện nửa năm, là cảnh giới gì à? Cách chương.